Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, kinh khủng hung thú. Tâm niệm khẽ động, thập tinh tử phủ lăng không xuất hiện, lơ lửng ở Diệp Dương đỉnh đầu trên không, rủ xuống rơi xuống đến từng đạo hỗn độn khí lưu cùng từng đạo lóe lên liền biến mất tiên. Quang, uy năng kinh khủng, thập tinh tử phủ. Nhìn thấy Diệp Dương sử dụng tử phủ, Qua Lăng Giao không khỏi lên tiếng kinh hô. Nàng đều biết rõ Diệp Dương thiên tư nghịch thiên, nhưng lại chưa từng gặp qua hắn tử phủ. Bởi vậy, vừa mới nhìn thấy thập tinh tử phủ, nàng liền bị chấn trụ. Về phần Lâm Viễn, ở tiên đạo thế giới thời điểm liền đã biết Diệp Dương nắm giữ thập tinh tử phủ, cho nên cũng không cảm thấy kỳ quái. Trách không được ngươi sẽ thiên địa không dung. Thập tinh tử phủ a, đây chính là trong truyền thuyết tử phủ. Qua Lăng Giao sắc mặt có chút phức tạp nói ra, ở vô tận tinh không, cho dù bọn họ những cái này đỉnh tiêm thiên tài cũng chỉ là cửu tinh tử phủ mà thôi. Về phần 10 phần tử phủ, bọn họ cũng chính là gặp qua Diệp Dương như thế một cái thôi. Trong truyền thuyết, mỗi một cái thời đại mới có thể có khả năng xuất hiện một cái nắm giữ thập tinh tử phủ nghịch thiên tồn tại, mà lại còn chỉ là có khả năng, cũng không phải là tuyệt đối. Nghe vậy, Diệp Dương mặt lúc này liền tối sầm. Bất quá, hắn cũng không có nói cái gì. Tâm niệm khẽ động ở giữa, tử phủ liền đã khẽ run lên, lập tức cấp tốc phóng đại, cuối cùng giống như một cối xay lớn nhỏ, lơ lửng ở Diệp Dương đỉnh đầu trên không. Ông, thập tinh tử phủ hơi hơi chấn động, tức khắc, cái kia quanh quần tử phủ hỗn độn khí lưu cùng tiên khí đột nhiên phun ra, giống như thủy triều cuốn hết về phía tứ phía bát phương. Sở dĩ ngay từ đầu liền vận dụng hỗn độn khí lưu cùng tiên khí, chỉ là bởi vì Diệp Dương biết rõ, muốn đào lấy những cái này thánh thạch, dùng phổ thông thủ đoạn là không được, liền sẽ giống như là Lâm Viễn cùng Qua Lăng Giao hai người ngay từ đầu như thế, cơ hồ không có cái gì hiệu quả, phải dùng so thánh thạch một dạng hoặc là so thánh thạch cao cấp thần binh pháp bảo mới có thể đào lấy thập tinh tử phủ. Đẳng cấp bên trên tất nhiên là muốn so thánh thạch muốn cao cấp. Chỉ là, Diệp Dương tổng không thể tay cầm thập tinh tử phủ, trực tiếp nện như điên hướng thánh thạch a. Có lẽ có thể đem một chút thánh thạch đập ra, nhưng hiệu suất lại là quá thấp, còn không bằng hắn trực tiếp dùng hai tay đi đào đâu. Bởi vậy, hắn muốn dùng hỗn độn khí lưu cùng tiên khí đi thử xem hiệu quả. Phốc, phốc, phốc. Hỗn độn khí lưu cùng tiên khí quả nhiên 10 phần cao cấp mà lại dùng tốt. Phàm là bị hỗn độn khí lưu cùng tiên khí bao phủ thánh thạch, đều trực tiếp từ thông đạo trên vách rụng xuống. Sau đó như là cuồng phong mưa rào đồng dạng cấp tốc bị thôn phệ tiến vào tử phủ bên trong. Trong một chớp mắt, cũng đã có vài chục vạn, thậm chí mấy trăm vạn khối thánh thạch bị đào lấy, thu vào thập tinh tử phủ bên trong. Hiệu suất này không biết so Diệp Dương dùng hai tay đào thánh thạch lớn gấp bao nhiêu lần. Cái này, chấm ngoặc kép, Qua Lăng Giao cùng Lâm Viễn hai người không khỏi sững sờ. Hai người đều là dùng bất khả tư nghị ánh mắt nhìn xem một màn này. Thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Lập tức, hai người bọn họ cũng đều sử dụng tử phủ đều là cửu tinh tử phủ. Dù sao hai người đều là đương thời thế hệ tuổi trẻ tuyệt thế thiên tài, bọn họ tử phủ tự nhiên sẽ không quá thấp. Chỉ là, nhường bọn họ phiền muộn là, bọn họ tử phủ mặc dù có thể thu lấy nhất định thánh thạch, nhưng cùng Diệp Dương thập tinh tử phủ so ra còn kém nhiều lắm, thậm chí còn không bằng bọn họ dùng thánh khí trực tiếp đào lấy. Đây chính là cửu tinh tử phủ cùng thập tinh tử phủ chênh lệch a. Lâm Viễn thở dài một hơi, Qua Lăng Giao cũng là lòng tràn đầy phiền muộn. Cửu tinh cùng thập tinh tử phủ khác biệt, bọn họ cũng đều nhìn không ra. Đó là bởi vì Diệp Dương thập tinh tử phủ phát ra hỗn độn khí lưu cùng tiên quang duyên cớ. Nếu như không phải những lực lượng này, cho dù Diệp Dương tử phủ là thập tinh, sợ cũng không cách nào nhanh chóng thu lấy thánh thạch. Thế là, bọn họ ba người tay chân cùng sử dụng, đồng thời sử dụng tử phủ, bắt đầu nhanh chóng thu lấy thánh thạch. số lớn thánh thạch bị bọn họ thu vào tử phủ không gian bên trong, mà theo lấy bọn họ không ngừng xâm nhập, thánh thạch phẩm giai cũng càng ngày càng cao, từ bắt đầu hạ phẩm thánh thạch, đến đằng sau trung phẩm, thậm chí thượng phẩm thánh thạch, trong đó, hạ phẩm thánh thạch tối đa, mà trung phẩm liền bắt đầu dần dần giảm bớt, dù sao, càng là cao cấp đồ vật, thì càng thưa thớt, không chỉ là thánh thạch như thế, cái khác bất luận cái gì đồ vật đều là giống nhau. Thượng phẩm thánh thạch, nói không chừng thật sẽ có cực phẩm thánh thạch xuất hiện đâu. Ta còn không có gặp qua cực phẩm thánh thạch đâu. Lâm Viễn có chút kích động nói ra, mặc dù có cực phẩm thánh thạch, số lượng cũng hẳn là sẽ không quá nhiều. Người nhìn nơi này thượng phẩm thánh thạch, cũng đã là thưa thớt. Xa xa không bằng hạ phẩm thánh thạch loại kia phô thiên cái địa. Qua Lăng Giao nhàn nhạt nói ra, ầm ầm, liền ở lúc này, một trận giống như sét đánh thanh âm từ thông đạo chỗ sâu truyền đến. Mà theo lấy mỗi một lần sét đánh thanh âm vang lên, còn có một cỗ nóng rực khí lưu từ thông đạo chỗ sâu truyền tới. Nhưng lại đánh tiếng sấm sau đó, cỗ kia nhiệt lưu cũng biến mất theo. Thông đạo chỗ sâu đến cùng có cái gì? Qua Lăng Giao hơi nhíu mày. Cái này sét đánh âm thanh, ở bọn hắn tiến vào thông đạo không lâu về sau liền cũng đã bắt đầu xuất hiện. 10 phần có quy luật, đại khái là nửa ngày xuất hiện một lần. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Nói không chừng bên trong là một cái hung thú đâu. Lâm Viễn cười nói ra, nếu như là hung thú mà nói, cái kia tuyệt đối không phải đơn giản hung thú. Chiếm cứ tại thánh thạch khoáng bên trong hung thú. Diệp Dương nhíu mày, không biết lúc nào mở hội, hắn trong lòng liền dâng lên một cỗ không thích hợp, hoặc giả nói là bất an cảm giác. Các ngươi có hay không phát hiện, những cái này thánh thạch tựa hồ là bị người cho lột hết ra một dạng. Qua Lăng Giao đột nhiên ngừng lại, đánh giá chung quanh thưa thớt thượng phẩm thánh thạch, chần chờ nói ra, Diệp Dương cùng Lâm Viễn hai người lúc này liền quan sát. Tức khắc, Diệp Dương liền gặp được thông đạo trên vách tràn đầy đào lấy ra dấu vết. Giống như là bọn họ móc xuống thánh thạch sau đó lưu lại dấu vết một dạng. Chỉ là không có như vậy sạch sẽ mà thôi. Các ngươi nói, cuối thông đạo có thể hay không thật ở một cái hung thú. Những cái này tinh thạch liền là bị cái kia hung thú cho móc xuống. Ý ngươi là nói, nơi này thượng phẩm thánh thạch lúc đầu cũng rất nhiều. Là bị người cho móc xuống. Lâm Viễn lúc này cũng có chút đau lòng. Không bài trừ khả năng này. Diệp Dương hai mắt hơi híp, khống chế thập tinh tử phủ cấp tốc đào lấy thánh thạch, đồng thời bước nhanh đi vào. Không lâu sau đó, thông đạo vẫn còn, nhưng trong thông đạo cũng đã không có bất luận cái gì thánh thạch. Đừng nói cực phẩm thánh thạch, cho dù là thượng phẩm thánh thạch đều không có. À, ta thượng phẩm thánh thạch, ta cực phẩm thánh thạch. Lâm Viễn đau lòng vô cùng. Đang nói chuyện đồng thời, hắn liền triển khai tốc độ, hóa thành một vệt sáng cấp tốc vọt vào thông đạo chỗ sâu. Trong nháy mắt liền biến mất ở hai người trong tầm mắt. Nhưng, không mấy hơi thở thời gian, Lâm Viễn liền lấy càng nhanh tốc độ bay lượn mà đến. Nhanh, nhanh rời đi nơi này. Lâm Viễn thanh âm gấp rút, trên mặt càng là lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Thậm chí, hắn đều không có dừng lại. Cấp tốc từ Diệp Dương cùng Qua Lăng Giao hai người bên cạnh vút qua. Dọc theo đường về liền nhanh chóng chạy trốn. Diệp Dương cùng Qua Lăng Giao hai người kinh ngạc. Không biết Lâm Viễn vì sao là bộ dáng này. Đang định tiếp tục hỏi thời điểm, bọn họ trong lòng đột nhiên kinh dị. Liền ở lúc này, một cái to lớn, cơ hồ tràn ngập thông đạo, cả người bị vảy giáp màu đen bao trùm móng vuốt từ thông đạo chỗ sâu lấy tốc độ cực nhanh cấp tốc bắt tới. Móng vuốt tốc độ cực nhanh, tại móng vuốt xuất hiện sau đó, liên tiếp âm bạo thanh từ truyền đến, khí tức chấn động phía dưới, toàn bộ thông đạo đều kịch liệt chấn động lên, tựa như lúc nào cũng biết nhảy nát. Cái kia khí tức, quả thực là hủy thiên diệt địa. Trùng kích Diệp Dương tâm linh đều kịch liệt run rẩy lên. Một cỗ bất lực ngăn cản cảm giác bất lực từ Diệp Dương đáy lòng cấp tốc dâng lên. Trong nháy mắt liền bao phủ hắn toàn thân. Trốn a, Diệp Dương cùng Qua Lăng Dao liếc nhau một cái. Sau đó không chút do dự liền đem tốc độ tăng lên đến cực hạn. Theo sát Lâm Viễn liền nhanh chóng vọt tới. Tiểu tặc, trộm ta thánh thạch, hết thảy chết đi cho ta. Liền ở lúc này, một cái tiếng giống giận dữ từ thông đạo đằng sau truyền tới. Tiếng động thiên địa, chấn động đến Diệp Dương ba người khí huyết giống như rời sông lấp biển đồng dạng lật vọt lên. Thậm chí, Qua Lăng Dao cùng Lâm Viễn nhục thân đều cơ hồ muốn bị chấn bể. Cực kỳ đáng sợ, có thể nghĩ, cái này không biết hung thú thực lực khủng bố cỡ nào. Diệp Dương ước định, cái này hung thú tuyệt đối có Thánh Vương Lão Tổ thực lực. Ở dưới loại tình huống này gặp Thánh Vương Lão Tổ, bọn họ dùng cái gì đi chống lại? Cho nên, trước tiên bọn họ liền là trốn. Siêu, siêu, siêu, Diệp Dương ba người giống như là ba đạo lôi điện đồng dạng cấp tốc tại trong thông đạo lướt qua. Có lẽ là thông đạo quá nhỏ mà hung thú quá lớn duyên cớ. Hung thú tốc độ cũng không phải rất nhanh. Hơn nữa, rất nhanh, Diệp Dương liền nhìn thấy hung thú cái kia nguyên bản nhanh chóng chộp tới lân giáp móng vuốt biến. Mất, nhưng, Diệp Dương trong lòng loại kia bất an, nguy hiểm cảm giác mạnh hơn. Vù, quả nhiên, liền ở lúc này, một đạo màu đỏ tươi sắc quang mang từ thông đạo bên ngoài cực nhanh mà đến. Tốc độ nhanh chóng, giống như xuyên toa hư không một dạng. Giết, Diệp Dương, Qua Lăng Dao cùng Lâm Viễn ba người biết rõ chạy không khỏi một kích này. Thế là bọn họ không còn một mực trốn, mà là ngừng lại. Trong nháy mắt, bọn họ sắp lực lượng tăng lên đến cực hạn. Sử dụng pháp bảo, trực tiếp liền công giết tới. Ầm, song phương vừa mới giao thủ, ba người liền bị đánh bay. Cái kia màu đỏ tươi sắc quang mang quá kinh khủng. Giống như là một tòa tiên sơn từ tiên giới chấn sát mà đến đồng dạng. Trực tiếp liền đem ba người cho đánh bay ra ngoài. Diệp Dương còn tốt. Hắn nhục thân tốt xấu đạt đến thánh khí cấp bậc, vô cùng cường hoành, chỉ là bị đánh bay ra ngoài mà thôi. Nhiều nhất cũng chính là thể nội khí huyết bị oanh kịch liệt sôi trào. Nhưng Lâm Viễn cùng Qua Lăng Dao liền tương đối thảm rồi. Bọn họ nhục thân cũng không có đi đến thánh khí cấp bậc. Mặc dù sớm liền đã sử dụng hộ thân pháp bảo, nhưng vẫn là bị oanh thổ huyết liên tục. Cũng chính là lúc này. Diệp Dương rốt cục thấy rõ ràng này màu đỏ tươi sắc quang mang là cái gì? Cứ nhiên là một đầu màu đỏ tươi sắc đầu lưỡi. Một cái đầu lưỡi liền đem ba người đánh bại. Nếu như đối phương bản tôn đến mà nói, thực lực sẽ như thế nào kinh khủng? Ba người trong lòng kinh hãi. Thế là quay người liền trốn. Cái kia hung thú tự nhiên sẽ không liền như vậy buông tha ba người. Thế là màu đỏ tươi sắc đầu lưỡi lần thứ hai mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng rảo sát mà đến. Muốn đem Diệp Dương ba người đánh chết tại chỗ. Dù sao, ba người đem nơi này thánh thạch cho đào không còn một mảnh. Nhưng hung thú tức giận dị thường. Cần biết, những cái này thánh thạch thế nhưng là nó khẩu phần lương thực a. Đối hung thú tới nói, không có cái gì sự tình so cướp lấy nó khẩu phần lương thực càng làm cho nó phẫn nộ rồi. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-nối-tsan-nối-csi-vuong-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.